Tu chân giả tại dị thế. Chương 1179. Đột phá cửu thiên hỗn nguyên ma. Cốc truyện audio.com. Phá thiên nhất kích Nhạc Thành lại hét lớn một tiếng, lúc này quanh thân lộ ra một mảnh chói mắt kim mang, đồng thời Nhạc Thành khí tức trên thân bạo tăng tới rồi một cái kẻ khác sợ hãi than tình trạng, kim quang rạng rỡ bên trong, chỉ thấy Nhạc Thành trống rỗng một đạo tam vạn thước lớn nhỏ quyền ấn trống rỗng huy đánh ở liễu không gian giam cầm tam vạn thước không gian trong vòng. Này hết thảy, theo Nhạc Thành thiện chiến gần nhất 10 năm này bên trong mới lĩnh ngộ không gian thần thông không gian giam cầm cùng lực lượng thần thông chung phá thiên nhất đánh, hết thảy cũng là nháy mắt mà thôi, Nhạc Thành cũng biết không gian của mình thần thông ở lang lễ hỗn nguyên thế giới chung cũng đó là có thể đủ kiên trì trong nháy mắt mà thôi. Có này gần nhất lĩnh ngộ không gian giam cầm cùng phá thiên nhất đánh, Nhạc Thành có 8 phần tin tưởng có thể xé mở lang lễ hỗn nguyên thế giới một cái khe mà ra, không gian giam cầm dưới, cả sở giam cầm không gian có thể ngắn ngủi bị chính mình sở giam cầm thuộc về mình sở hạt. Mà lực lượng thần thông lĩnh ngộ mà ra phá thiên nhất đánh chính là thuần lực lượng thần thông bên trong lĩnh ngộ mà ra một đạo công kích không giống như là dựa vào lực lượng thần thông thúc dục ra kim long phá thương long trường, kim long chảo, này phá thiên nhất đánh uy lực yếu cự lớn rất nhiều. Tam vạn thước không gian bên trong, quyền ấn áp không gian kịch liệt mấp máy đứng lên, rồi sau đó hung hăng hướng vào phía trong vừa thu lại lui. Rầm rầm oanh ở không gian giam cầm dưới, quyền ấn oanh kích mà ra, không trung cũng là sụp đổ xuống, tam vạn thước không gian trong vòng tối đen không gian cái khe, lấy một loại khủng bố độ ở trên không lan tràn mà khai, như thế đích thực lực lượng, làm cho Long Cát công chúa bọn người ở tại xa không hoảng sợ thất sắc. Như thế lang lễ cũng là cực kỳ hoảng sợ, chủ nhân thực lực dĩ nhiên là vô thanh vô tức đến này từng bước khủng bố như vậy. Kaka, không gian cái khe chung chính là trong nháy mắt thời gian, Nhạc Thành lại thi triển không gian xuyên qua đó là xuất hiện ở lang lễ hỗn nguyên thế giới ở ngoài, ở này ngắn ngủn trong khi giao chiến, Nhạc Thành liên tiếp thi triển 3 loại thần thông lực. Đặng đặng đăng đăng lang lễ thân hình bạo thượng vạn thước hỗn nguyên thế giới bị Nhạc Thành xé mở, lang lễ cũng là đã bị không ít đập vào, hoàn hảo là Nhạc Thành cũng không có phá hủy lang lễ hỗn nguyên thế giới. Nói như vậy, thế giới lực thật lớn vô cùng, chính là bất luận kẻ nào đều là không dám tùy tiện dùng thế giới của mình lực đến đối phó đối thủ, này nếu có một chút sai lầm trong lời nói, đối phương phá hủy thế giới của mình kia không thể nghi ngờ chính là tương đương nguyên thần tự bạo mà chết, cho nên, không có tới cuối cùng sinh tử thời khắc tới Đại La Kim Tiên này từng bước cũng sẽ không có nhân thi triển ra trong cơ thể thế giới, tình nguyện là nguyên thần trốn đi trong cơ thể thế giới, không thể đã bị gì tổn thương. Chủ nhân, người đem thời gian chi đạo lĩnh ngộ thành thời gian thần thông. Thân hình rút lui lúc sau, lang lễ trước tiên là kinh ngạc rất đúng Nhạc Thành hỏi, vừa mới thời gian tĩnh chỉ, đã muốn là tới thần thông tình trạng, chủ nhân dùng hỗn độn dị thú nội đan chính là thời gian chi đạo mà thôi, cũng không có lĩnh ngộ đến thần thông tình trạng A, cho nên lang lễ mới cảm giác được kinh ngạc này thần thông lực cùng đạo lực chính là hoàn toàn lưỡng chủng khái niệm. Đã muốn là, góc truyện audio.com. Thần thông Nhạc Thành thản nhiên cười, sắc mặt cũng là có đó tái nhợt đứng lên, vừa mới liên tục thi triển 3 loại thần thông mới từ lang lễ hỗn nguyên thế giới trung thoát vây mà ra thi triển 3 loại thần thông lực tiêu hao cũng không ít. Về phần lĩnh ngộ thời gian thần thông, Nhạc Thành chính mình đều là không hiểu ra sao cả, này hết thảy tựa hồ là cùng trong đầu kia ngọc giản có rất lớn quan hệ, chính là kia ngọc giản chính mình cũng nghiên cứu không ra, không quá cái khác cái gì đến đây. Chúc mừng chủ nhân thực lực hiện tại ta đều không thể làm gì, lang lễ kính sợ nói, lang lễ trong lòng rất rõ ràng, chủ nhân có thể theo chính mình hỗn nguyên thế giới chung mà ra trong lời nói, vậy đại biểu cho chính mình không thể làm gì chủ nhân. Huống chi chủ nhân còn có này thần nông đỉnh, hạo thiên tháp cùng hiên viên kiếm không có thi triển, không nghĩ tới chủ nhân hiện tại đại la kim tiên lúc đầu thực lực đã muốn là có thể ngay mặt đối kháng cửu thiên hỗn nguyên yêu lúc đầu tình trạng còn không lạc hạ phong, loại thật lực này, nếu chủ người tới lão chủ nhân đại la kim tiên hậu kỳ tình trạng kia thực lực tuyệt đối là còn hơn lão chủ nhân lúc ấy còn cường hãn hơn. Lão chủ nhân lúc ấy hữu thần thông trong người, mang theo, hơn nữa hạo thiên tháp, cho nên ở tiên ma giới tung hoành đại la kim tiên bên trong, tựu liên xích tinh tử cùng hoàng long đạo nhân cũng muốn kém cỏi 3 phần, mà hiện tại chủ nhân có 4 loại thần thông, tam đại thượng cổ thần khí, loại thật lực này, đã muốn là tới một loại tuyệt đối khủng bố tình trạng, vì lão chủ nhân báo thù cũng là sắp tới. Đối với ngươi cũng vô pháp làm gì ngươi a, Nhạc Thành cười nói biết a, vừa mới giao thủ, Nhạc Thành cũng đại quải biết mình thực lực chính mình chính là toàn lực mà ra, nhưng là muốn làm gì lang lễ cũng rất không có khả năng, bất quá lang lễ nếu muốn làm gì chính mình cũng không có khả năng, thực lực của chính mình hẳn là cùng lang lễ hiện tại không kém bao nhiêu, chính mình có thần nông đỉnh, hạo thiên tháp, hiên viên kiếm còn không có ra, nhưng là lang lễ cũng còn có thiên phú thần thông không có thi triển, hơn nữa lang lễ đối với chính mình như thế nào sử xuất toàn lực kia cũng là có sở giữ lại không có xét ở mệnh, nhạt giọng nói mệnh, vậy không phải lang lễ cực mạnh thực lực hơn nữa chính mình nếu thi triển còn hạo thiên tháp cùng thần nông đỉnh trong lời nói tiêu hao cũng là tuyệt đối không nhỏ. Bất quá lang lễ chính là tiên thú thân thể cửu thiên hỗn nguyên yêu thực lực còn hơn bình thường cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma đều phải mạnh hơn một tia, nhạc thành đại khái phỏng chừng, chính mình thực lực bây giờ hẳn là ngay mặt đối mặt cửu thiên huyền tiên lúc đầu cường giả trong lời nói cũng có thể không có vấn đề, chính là chặn đánh giết nói, vậy muốn xem phát huy. Nhạc thành, ngươi đã muốn là lĩnh ngộ thời gian thần thông sao? Long Cát công chúa lúc này tới Nhạc Thành bên người, vừa mới Nhạc Thành cùng lang lễ một trận chiến, làm cho bọn họ đều là trợn mắt há hốc mồm, Đại La Kim Tiên lúc đầu đối kháng cửu thiên hỗn nguyên yêu lúc đầu, này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ân, lĩnh ngộ không lâu. Nhạc Thành trả lời, này lĩnh ngộ thời gian thần thông hết thảy đều là cần nhờ kia chẳng hạn Ngọc Giản, kia Ngọc Giản nhất định có cái bí mật gì ở chính là chính mình bây giờ còn không thể biết. Người rất yêu nghiệt Long Cát công chúa giật mình thì thào đối Nhạc Thành nói. Cốc truyện audio.com, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ thời gian thần thông, đây chính là thần thông lực A, Đại La Kim Tiên lúc đầu có thể đủ đối kháng cửu thiên huyền tiên, cũng qua yêu nghiệt một ít. Lúc này Diễm Ma, Xích Ngạo Tuyết, Thú Ma ba người cũng là kinh ngạc không thôi, chỉ là bọn hắn chỉ có hâm mộ phân, bọn hắn tu vi thực lực còn kém xa lắc. Vù vù, ba ngày sau đó, thâm cốc không trung phía trên, nhất cổ quỷ dị ma khí giống như là không khí bình thường khuếch tán ở chu không. Hoàng Ma tán nhân đột phá lang lễ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung thu hồi bản thể sau trên mặt lộ ra mỉm cười. Một cỗ cổ thê lương phong cách cổ xưa thao thiên ma khí phi tràn ngập mở ra, ma khí bốc lên khí thế bàng bạc như núi, pháp lực cuồn cuộn khuynh như thiên hà, dâng quay cuồng. Thâm cốc phía trên cuồn cuộn sóng âm chấn động 9 ngày, một cỗ cổ thê lương tới cực hạn cuồn cuộn ma khí nháy mắt tràn ngập mở ra, hồng hoang chiến trường nghìn vạn dặm trong vòng, ngập trời linh khí hướng tới thâm cốc trên không bắt đầu nháy mắt hội tụ. Cả thâm cốc chung quanh bên trong, nhất thời bàng bạc linh khí hội tụ, ma khí ngập trời áp bách trời cao, cả núi non đều ở chớp lên, giờ phút này thâm cốc núi non phạm vi hơn 10.000 dặm đều là bao phủ ở một cỗ ngập trời ma khí bên trong. Nhạc Thành, Thanh Đồng, Long Cát công chúa, Diễm Ma, Xích Ngạo Tuyết, Lang Lễ, Thú Ma, mọi người đều là nhìn chăm chú vào thâm cốc phía trên, bàng bạc linh khí đang điên cuồng hội tụ thành một cái vô cùng khủng bố khí lực lốc xoáy, thâm cốc bên trong, một đạo cường hãn ngập trời khủng bố lực cắn nuốt chính đem này khủng bố bàng bạc linh khí lốc xoáy cắn nuốt mà vào. Vô tận ma khí tuôn ra, thâm cốc trên không ma khí liên miên ngàn dặm không dứt, nhiều điểm tinh quang lóe ra, phô thiên rơi, cả không gian đều ở này cường hãn lực lượng bên trong bắt đầu sụp đổ. Cửu thiên hỗn nguyên ma, là đột phá cửu thiên hỗn nguyên ma mọi người trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cảm giác được một cỗ thật lớn uy áp này uy áp đến từ thiên địa bên trong. Nhạc Thành cũng lộ ra mỉm cười, hoàng ma tán nhân đột phá cửu thiên hỗn nguyên ma cái thứ nói cái kia tiên khí Phật tổ đài sen kia thực lực cũng không phải có thể khinh thường lang lễ, hoàng ma tán nhân chính mình Thanh Đồng còn có Long Cát công chúa coi như là nửa, hiện tại hạo thiên môn thực lực đã muốn là tới một cái không sai trình độ. Sau một lát thâm cốc bên trong, nhất đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện, đúng là đột phá cửu thiên hỗn nguyên ma hoàng ma tán nhân. Đa tạ môn chủ hoàng ma tán nhân tôn kính quỳ gối Nhạc Thành trước người, lúc này hoàng ma tán nhân trong lòng nhịn không được kích động đứng lên, này hết thảy đều là nghĩ đến ngày nghỉ hạo thiên môn, nếu không hắn yếu đột phá, còn không biết yếu tới khi nào. Mau đứng lên, ngươi vừa mới đột phá hơi thở còn không có ổn định trước tìm địa phương ổn định cảnh giới Nhạc Thành nói. Chủ nhân, chúng ta đi nhanh lên, dù không ít cường giả đến đây lang lễ nói, phỏng chừng là hoàng ma tán nhân đột phá khiến cho xa xa cường giả chú ý, lúc này mới thu hút đến đây không ít cường giả lại đây. Chúng ta đi Nhạc Thành nói xong, mang theo chúng người đã là biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, ngay tại Nhạc Thành đám người sau khi rời đi, mười mấy đạo thân ảnh lăng không tia chớp bình thường tới, người tới khí tức trên thân đều bị là cửu thiên huyền tiên trình tự người. Nhưng chỉ là sau một lát những người này cũng lại rời đi, bọn hắn đúng. Cốc truyện audio.com, là bị hoàng ma tán nhân đột phá cửu thiên hỗn nguyên ma hơi thở sở thu hút tới được này đó cường giả lúc này đều là ở đoán rốt cuộc là ai đột phá cửu thiên hỗn nguyên ma, về sau này hồng hoang chiến trường thượng lại nhiều ra một cường giả đến. Hạo thiên tháp trong vòng, Nhạc Thành mọi người tiếp tục bế quan tu luyện cách đi ra ngoài hồng hoang chiến trường còn sớm vô cùng, hiện tại 1/3 thời gian đều còn không có quá đâu, Nhạc Thành đám người cũng chỉ có là cố gắng trước tăng cường thực lực của chính mình. Hồng hoang chiến trường bên trong, giết chóc không ngừng, vô số tiên đạo liên minh người trung gian rơi xuống, mỗi lần đại chiến đều là kinh thiên động địa tiên ma liên minh nhân còn tại tiếp tục cuồn cuộn không dứt hướng hồng hoang chiến trường nội đưa vào cường giả. cả hồng hoang chiến trường trong vòng đại chiến đã muốn là còn hơn lúc trước thượng cổ vu yêu đại chiến đúng nhiều ít, sát lục chi khí tràn ngập hồng hoang chiến trường, cả không gian bên trong đều là xuất hiện một mảnh huyết tinh hơi thở. Một chỗ trên không bên trong, chung quanh thiên ma liên minh có trên trăm vạn người lẫn nhau căm tức rằng co không chừng, mà ở trên không trung lại là có thêm hai cái cấp cường giả ở chiến đấu kịch liệt chung, một người mặc áo trắng trường bào, một người mặc màu đen chiến giáp. Áo trắng trường bào này, cả người ma khí cuồn cuộn, cũng kia cửu thiên hỗn nguyên ma bạch vân lão ma, mà kia màu đen chiến giáp người, cũng kia dạ du thần, hai người lúc này đã muốn là đem giữa không trung xé rách thành hai nửa. Bạch Vân lão ma trong tay tế ra một món đồ màu đen phiên kỳ, theo pháp lực không ngừng rót vào kia màu đen phiên kỳ ma khí đại tác phẩm, phô thiên triển khai bàng bạc khí lãng trực tiếp tràn ngập giữa không trung, ma khí đã tràn ngập hủy thiên diệt địa uy áp, cuồn cuộn ma khí quay cuồng rít gào, nháy mắt thổi quét hy hướng về phía kia dạ du thần mà đi. Dạ du thần thần sắc không thay đổi, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, một bàn tay có một món đồ trăng rằm pháp bảo, nhất khán cũng không phải phàm vật, thân hình lóe ra trong lúc đó, trăng rằm pháp bảo chém ra, từng đạo dòng khí đan vào tung hoành, che thiên nhật hướng Bạch Vân lão ma thổi quét mà đi. Bạch Vân lão ma, nhận lấy cái chết lúc này dạ du thần tay kia thì cao cao nâng lên, năm ngón tay phân biệt mở ra chậm rãi xoay chuyển, một đích tay chung xuất hiện chói mắt thần hồng hướng tiêu dựng lên, thông thiên thần hồng đột nhiên bạo khai, kinh thiên động địa, bàng bạc kình khí phi khuếch tán mở ra trực tiếp là vặn vẹo cả không gian, mắt thường không gian chung quanh không gian giống như là mạng nhện bình thường tấp tấp sụp đổ gầy mở ra, ngập trời sát khí tụ tập mà đến, hóa thành đầy trời điện mũi nhọn chạy chồm chạy không ngớt. Dạ du thần, ngươi này hắc dạ ma công cùng hạo thiên trảm khá vậy không làm gì được ta. Bạch Vân lão ma đôi mắt trợn tròn, trong tay pháp quyết biến nói, bầu trời trên cao kia màu đen khủng bố phiên kỳ trung, đầy trời ma khí tăng cường hãn nồng đậm đứng lên, một hắc mang ma khí trung xuất hiện một mảnh nơi nơi chạy chồm chạy điện xà, hoa lửa lóe ra, bạn từng đợt vang ầm ầm thật lớn tiếng vang, từng đạo quỷ dị màu đen ma lôi từ trên trời giáng xuống. Dạ du thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống, lập tức hai mắt thần quang lóe ra, hạo thiên trảm pháp bảo thượng quang mũi nhọn che lãm trời cao, đem vô tận ma lôi để ở thản nhiên quang hoa dần dần nhấp nháy, càng phát ra chói mắt tầng. Góc truyện audio.com, tầng lớp lớp, phô thiên bao phủ. Bạch Ngọc lão ma thủ thượng phiên kỳ hắc quang chiếu rọi quanh thân ma khí quay cuồng, phất tay trong lúc đó, màu đen phiên kỳ nhẹ nhàng rơi, từng đạo hủy thiên diệt địa bàn thao thiên ma khí, nhất ba tiếp theo nhất ba cùng dạ du thần kia hạo thiên trảm thượng quang hoa lẫn nhau lần lượt thay đổi, để ở một chỗ. Thình thịch chu không liên tục chấn động, 30.000 dặm trong vòng không gian lâm vào ngắn ngủi trong bóng tối, này cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma hai người trong lúc đó thực lực đã muốn là khủng bố như vậy. Hắc ám biến mất, dạ du thần thân hình cũng bị đẩy lui mấy vạn thước, khóe miệng một đạo máu tươi phun ra, mà Bạch Vân lão ma chính là sắc mặt tái nhợt mà thôi, rút lui cũng chỉ có một vạn thước tà hữu. Giết cho ta! Bạch Vân lão ma chiếm cứ thượng phong, trong miệng vừa quát, xa xa ma đạo liên minh mọi người đó là phô thiên cái địa bình thường đánh về phía tiên đạo liên minh mọi người. Tiên đạo liên minh người trung gian cũng đánh về phía ma đạo người trung gian, cộng lại trên trăm vạn nhân nháy mắt chém giết ở tại cùng nhau, Bạch Vân lão ma lúc này lại công kích hướng về phía kia dạ du thần. Một hồi giết chóc lại bắt đầu thẳng làm cho chu không chấn động không ngớt, khủng bố hơi thở tàn sát bừa bãi ngập trời, mà hiện tại hồng hoang chiến trường chung, loại này đại chiến đã muốn là quá quen thuộc. Tiên đạo liên minh một chỗ kiến trúc cung điện trong vòng, hơn 10 cường giả ở đại điện bên trong, Na Cha rõ ràng ở bên trong, Na Cha bên người, một người mặc áo giáp trung niên hán tử mắt sáng như đuốc, trong tay nâng một đứa tầng là lướt bảo tháp, đúng là Na Cha chi phụ thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, còn có Hoàng Long đạo nhân, Xích Tinh Tử Thái Ất chân nhân, Kiền Nguyên thượng tiên, Tựu Liên Phổ Hiền Bồ Tát cũng là ở bên trong. Xích Tinh Tử đạo hữu, Hoàng Long đạo hữu, Thái Ất đạo hữu, lần này các ngươi không ra tay chính là không được. Tiên đạo liên minh trong vòng mấy năm gần đây liên tiếp thảm bại A Thác Tháp Lý Thiên Vương đối Xích Tinh Tử Thái Ất chân nhân, Hoàng Long đạo nhân nói. Lý Tĩnh đạo hữu, này tiên đạo liên minh chuyện tình chúng ta nhưng thật ra tưởng quản, chỉ là sợ là không thể quản. Xích Tinh Tử thản nhiên nói, sư phụ tái chính là đã nói trước định thần kiếp bắt đầu, hắn phải tưởng bị kéo dài tới kiếp số bên trong. Xích Tinh Tử, chẳng lẽ ngươi sợ hãi có thể nào, mới mấy ngàn vạn năm mà thôi, ngươi chỉ sợ ma đạo người trung gian có thể nào? Phổ Hiền Bồ Tát thản nhiên nói, trong ánh mắt lại là có chút khinh thường nhìn Xích Tinh Tử. Phổ Hiền, này còn luân không tới phiên ngươi nói chuyện. Xích Tinh Tử nhất thời thần sắc trầm xuống, này Phổ Hiền chuyện kể rằng trước kia vẫn là Xích Tinh Tử sư đệ, chính là trên đường cũng tới Tây Phương giáo nhập thích thành Phật đạo, lúc sau thành Phổ Hiền Bồ Tát, chuyện này, vẫn là làm cho xiển giáo cùng cả cái Tam Thỉnh giáo hổ thẹn. Cho nên đối với lúc trước này bội phản tới phía Tây Phật giáo nhân, Tam Thỉnh giáo trung đệ tử vẫn đều là trong lòng không thoải mái. Hừ, Xích Tinh Tử, ngươi sợ chỉ sợ, còn không cho người khác nói có thể nào? Phổ Hiền Bồ Tát thản nhiên rất đúng. Xích Tinh Tử nói xong, lập tức đối Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nói. Lý Thiên Vương, xem ở Mộc Cha mặt mũi thượng ta sẽ ra tay, tin tưởng ta còn có thể ra đó khí lực. Phổ Hiền Bồ Tát có thể ra tay kia thật sự là quá tốt. Lý Tĩnh cao hứng không thôi, này. Góc truyện audio.com, Phổ Hiền Bồ Tát chính là con mình sư phó, thủ đoạn bất phàm, nếu có thể đủ trợ giúp tiên đạo liên minh ra tay trong lời nói kia tự nhiên là tốt sự. Hừ, Xích Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, cũng không có nhiều lời nói, nhúng tay chuyện này liền gặp bị thổi quét đến định thần kiếp, chính mình phải tưởng liên lụy trong đó. Lập tức mọi người tán đi, chúng cường giả đều tự là về tới chính mình tạm thời động phủ tu luyện. Thời gian từ từ mà qua, tiên ma đại chiến hừng hực khí thế ở chém giết bên trong 10 năm thời gian là trong nháy mắt mà qua, chúng cường giả đang ở tu luyện bên trong, cũng không hội cảm thấy được dài. Thái Ất Thượng Tiên, không tốt, không tốt. Thái Ất chân nhân động phủ, cũng một cái đại la kim tiên lúc đầu tu vi giả ở động phủ tiền bái kiến. Sự tình gì quấy rầy ta tu luyện, không phải trọng yếu việc, ta nhất định phải hào hào giáo huấn cùng ngươi. Động phủ mở ra lúc sau, cũng chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Thái Ất Thượng Tiên không tốt, Na Cha Tiên Phong bị kia cực đạo lão yêu bị thương, hai người liền tại phía trước chiến đấu kịch liệt chung, đặc để van cầu Thượng Tiên cứu giúp, còn thỉnh Thượng Tiên ra tay. Người như thế nào không nói sớm, động phủ chung một đạo lưu quang cấp lao ra. Chuyện kể rằng này Thái Ất chân nhân cái gì đều không thèm để ý, duy độc là đối với chính mình bảo bối đồ nhi đau lòng không thôi, lúc này thấy đến chính mình đồ nhi bị thương, làm sao còn tọa được, nháy mắt chính là chạy ra khỏi động phủ mà đi. Lúc này, ngay tại Thái Ất chân nhân rời đi là lúc, chỉ thấy kia đại la kim tiên lúc đầu tu vi giả bộ dáng biến đổi, cũng biến hóa thành Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền vẻ mặt âm hiểm cười, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chính là một lát thời gian lúc sau, này Phổ Hiền Bồ Tát có hóa thành kia đại la kim tiên lúc đầu tu vi thực lực giả tới Hoàng Long đạo nhân động phủ ở ngoài. Hoàng Long Thượng Tiên, không tốt, Thái Ất Thượng Tiên bị ma đạo cường giả vây công. Nháy mắt Hoàng Long đạo nhân động phủ mở ra, nhất đạo kim quang bạo lực trời cao sau biến mất không thấy. Nghìn vạn dặm ở ngoài, trên không trung có hai đạo thân ảnh đang ở chiến đấu kịch liệt, một cái thân hình có hơn 1000 thước, cả người 3 ngày bát cánh tay, nhiều loại pháp bảo tiên khí chém ra, cả giữa không trung không gian chấn động không ngớt. Người này trừ bỏ Na Cha còn có thể có ai? Mà Na Cha lúc này gặp gỡ cũng một cái thân hình khổng lồ đích thực cự đại hắc hùng, đúng là kia cực đạo lão yêu bản thể. Cả người lúc này thân hình khổng lồ hơn 1000 thước to lớn, quanh thân tràn ngập khủng bố dòng khí, mặc cho Na Cha càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, cửu long thần hỏa cái lồng không ngừng cuộn tất cả lên, đều là bị cực đạo lão yêu áp chế ở tại trong đó. Hai người giao chiến, chu không hơn 10000 dặm trong vòng, ngoại nhân căn bản là không dám lên sân khấu. Lúc này Na Cha mặc dù là có hỗn thiên lăng, càn khôn quyển như vậy thần khí, nhưng là không thể còn hơn này cực đạo lão yêu, vẫn là bị áp chế tại hạ phong, nhiều lần đều là thân phạm hiểm cảnh. Na Cha, ngươi lui ra, cực đạo lão yêu, ngươi khi dễ ta đồ nhi, lấy đại khi tiểu, tính cái gì bổn sự? Thái Ất chân nhân lúc này tới trên không, nhìn thấy Na Cha đối kháng dĩ nhiên là một cái cửu thiên hỗn nguyên yêu cường giả, một tiếng rít gào giống to, trong tay nắm nổi lên kia hỗn độn đồ ma kiếm, ba thước trên thân kiếm nở rộ ra một mảnh thần quang kiếm quang, thân kiếm không. Góc truyện audio.com, được run rẩy, bạo khởi từng đợt chói tai minh động thanh âm. Ông, thần kiếm tê minh, một cỗ cổ bàng bạc kiếm áp phút chốc trong lúc đó tràn ngập mở ra, chấn động chung quanh hư không tất cả đều bắt đầu chớp lên, răng rắc một tiếng thanh thúy hơi hơi tiếng vang liên tiếp vang lên, chung quanh hư không thế nhưng dường như cấp một cỗ không hiểu lực lượng cường đại cấp sinh sôi xé rách mở ra, từng đạo khủng bố thời không cái khe lấy hỗn độn đồ ma kiếm vì trung tâm tấn hướng về bốn phía lan tràn mở ra. Na Cha lúc này mới là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi mà thôi, gặp phải kia tu vi thực lực yếu mạnh hơn nhiều cực đạo lão yêu, nếu không trong tay có càn khôn quyển cùng hỗn thiên lăng trong lời nói, đã sớm là bị đánh bại. Lúc này thấy đến sư phụ tiến đến, một cái mượn cơ hội bạo lui, lập tức đi ra hơn 10000 dặm ở ngoài. Thái Ất chân nhân, ta sợ ngươi có thể nào, hôm nay ta nhưng thật ra tưởng muốn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đến cỡ nào giỏi lắm. Cực đạo lão yêu hiển nhiên cũng là không e ngại Thái Ất chân nhân chính mình cửu thiên hỗn nguyên yêu lúc đầu tu vi thực lực, Thái Ất chân nhân cũng chỉ là cửu thiên huyền tiên lúc đầu mà thôi, chính mình cũng không thiệt thòi. Cực đạo lão yêu cự miệng rít gào, hùng trường bên trong đánh ra một đạo không thua ngũ vạn thước lớn nhỏ không gian trường ấn áp không xuống, chung quanh không gian sóng gợn nháy mắt giống như thủy triều bình thường đè ép tán loạn. Vàng ầm ầm vô tận hồng hoang chiến trường không gian phía trên, lưỡng đạo kinh thiên lực phá, cường hãn uy áp phô thiên cái địa theo trên 9 tầng trời ầm ầm quy áp xuống, thiên địa càn khôn nhất tề dao động, chấn động không ngớt, không gian bên trong, một cỗ cự lực nháy mắt khuếch tán, quét ngang ở hơn 10000 dặm trong vòng. Thái Ất chân nhân thân hình chưa lui, tùy mặc dù là biến mất ngay tại chỗ, làm thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, đã muốn là tiếp cận cực đạo lão yêu trước người, trong tay hỗn độn đồ ma kiếm lại chém thẳng vào xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ cũng không gì hơn cái này, cực đạo lão yêu sắc mặt trầm xuống, không sai, đồng thời điểm, thân thể cao lớn trực tiếp là chàng toái hư không, nháy mắt hùng trưởng bên trong, mấy đạo sắc bén giấu móng tay xé rách không gian chạy trồm hướng về phía Thái Ất chân nhân mà đến. Cách chương.